Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2788, hiện tại, ngươi hài lòng, hai càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Hàn lời nói, cái kia Lục Hoàng tử lập tức lộ ra nồng đậm hưng phấn. Gia hỏa này, thế mà thật tiếp nhận khiêu chiến của mình. Một cái nhất giai tiên linh cảnh, tiếp nhận một cái tứ giai tiên linh cảnh khiêu chiến. Hắn không có khả năng không biết mình tu vi. Lại như cũ dám tiếp nhận, chẳng lẽ hắn là thật muốn chết phải không? Phượng Hoàng Vương Triều, theo thành lập bắt đầu, liền dùng khổng lồ tài lực nổi danh. Lục Hoàng tử trong mắt hào quang bùng lên, cái kia mừng như điên vẻ mặt, căn bản không che giấu được. Vậy hôm nay, liền để bản Hoàng tử, tới tự mình thử một chút, người vị này Vương Chủ thực lực, lại là như thế nào? Hy vọng ngươi có thể chịu đánh một điểm, Tô Hàn bình tĩnh nói, kháng đánh. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha, đây quả thực là bản hoàng tử nghe được, lạnh nhất chê cười. Lục hoàng tử lộ ra một vệt nhe răng cười, theo bạch ngọc giác dương phía trên xuống tới, lại nói. Xem ở ngươi cảnh giới thấp phần bên trên, bản hoàng tử cũng không khi dễ ngươi, này tiên thú, liền không cần. Thế nhưng, nếu là đơn đấu, vậy cũng phải công bằng, ngươi ta không cho phép sử dụng bất luận cái gì bảo châu, chân thuẫn loại hình đặc thù vật phẩm. Chỉ có thể dùng bản thân mình tu vi cùng với thủ đoạn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Công bằng, cái này là cái gọi là công bằng. Nhưng phàm nghe nói qua Phượng Hoàng Vương Triều thế lực, lại có người nào không biết. Mình tại Minh Nhật Đế Triều đấu giá hội bên trên, mua 10 viên ngũ phẩm bảo châu, 1 viên thất phẩm bảo châu, còn có 10 viên thất phẩm chân thuẫn. Này Lục Hoàng tử, rõ ràng liền là đang sợ chính mình, sử dụng những vật phẩm kia. Một viên ngũ phẩm bảo châu, đừng nói là hắn, liền là phía sau hắn cái kia 200 vạn chiến binh, cũng muốn biến thành cho bụi. Một viên thất phẩm bảo châu, nếu là gắn vào Tô Hàn trên thân, chính là cho hắn thời gian một năm, khiến cho hắn vô số lần công kích, hắn cũng không đả thương được Tô Hàn. Quả nhiên công bằng, không quan trọng, Tô Hàn mỉm cười bên trong, bên ngoài cơ thể có quang mang hiển hiện, lại là chớp mắt tan biến. Bổn vương trên thân. Có một viên thất phẩm chân thuẫn tồn tại, nhưng vì công bằng, bổn vương không cần, ngươi cảm thấy thế nào? Này còn tạm được, Lục Hoàng tử hư lạnh, ngươi hài lòng liền tốt, Tô Hàn cười nhạt mở miệng, đã như vậy, vậy liền nhường bản hoàng tử tới lãnh giáo một chút, ngươi vị này Phượng Hoàng Vương chủ chiến lực. Hưu, theo tiếng nói hạ xuống, Lục Hoàng tử tu vi bày ra, khí tức bùng nổ, thân ảnh trực tiếp đáp xuống, hướng phía Tô Hàn oanh kích đi qua. Vô số người, đều đang nhìn một màn này, nhất là cái kia hai đại vương triều người, hưng phấn thân thể đều muốn run rẩy lên. Bọn hắn giống như đã thấy đến, tại Lục Hoàng tử lực lượng phía dưới, Tô Hàn thể xác nổ tung, nguyên thần sụp đổ tình cảnh. Rõ ràng có bảo châu cùng chân thuẫn, rõ ràng có khả năng không tiếp thụ khiêu chiến, có thể vị này Phượng Hoàng Vương chủ hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh. Vậy hôm nay, liền là tử kỳ của hắn. Mà tại đây rất nhiều tràn đầy che lấp dưới ánh mắt, Tô Hàn thì là đứng ở nơi đó, nhìn Lục Hoàng tử đến, không có chút nào động tác. Theo người khác, là hắn tu vi quá thấp, căn bản là không kịp phản ứng. Có thể chỉ có chính hắn, cùng với Đế Thiên, Hồ Tước chờ người mới biết. Là cái kia Lục Hoàng tử tốc độ, quá chậm quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hoàng tử đã dùng ra toàn thân lực lượng. Càng là thi triển một loại có khả năng tăng tốc độ thủ đoạn, để cầu có thể tại trong nháy mắt, đem Tô Hàn cho oanh sát. Dù sao, Tô Hàn trên người cái kia thất phẩm chân thuẫn, tùy thời đều có thể bày ra, một khi tốc độ chậm, chờ hắn cảm nhận được mối nguy, liền không còn có cơ hội. Nhưng mà, tại Tô Hàn tầm mắt bên trong, Lục Hoàng tử thân ảnh, lại là tựa như rùa bò, vừa giống như là ốc sên. Tốc độ thời gian trôi qua giống như là chậm chạp rất nhiều, cái kia hư không phảng phất trở nên sền sệt, Lục Hoàng tử rõ ràng đã rất nhanh, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là không hề động một chút nào. Ngươi là đang tìm cái chết, khoảng cách Tô Hàn đỉnh đầu chỉ có ước chừng mấy thước thời điểm, Lục Hoàng tử khóe miệng mà nhe răng cười, càng thêm nồng đậm. Cái kia hưng phấn phía dưới, hơi lộ ra bén nhọn âm lãnh thanh âm, càng là truyền ra. Cũng vào thời khắc này. Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, hắn trắng nõn bàn tay thon dài, tại lúc này vươn ra, thẳng đến Lục Hoàng tử nắm đấm bắt tới. rốt cuộc mới phản ứng, nhưng ngươi còn dự định cùng bản hoàng tử mạnh mẽ chống đỡ. Ha ha ha ha, Lục hoàng tử cười to bên trong, không có chút nào dừng lại. Oanh, cũng không biết là hạng gì tiên thuật, sắp oanh chúng Tô Hàn bàn tay thời điểm, Lục hoàng tử trên nắm tay, chợt bộc phát ra một hồi nồng đậm hào quang màu vàng óng. Chết đi cho ta, kinh người sát cơ, tại thời khắc này, cuối cùng từ Lục hoàng tử trên thân phun trào ra tới. Phục kích nữ nhân của ngươi thì thế nào? Đó là ngươi không có năng lực bảo hộ, nếu không bảo vệ được, vậy liền nhường bản hoàng tử tới giúp ngươi bảo hộ. Đợi bản hoàng tử đưa ngươi đánh giết về sau, ngươi cái kia thê tử, ta sẽ còn muốn. Ông, nắm đấm cuối cùng hạ xuống, cùng Tô Hàn bàn tay tiếp xúc thời điểm, truyền ra có chút vù vù tiếng. Đây cũng không phải là chấn kích lực lượng quá mạnh, đưa tới vù vù, cũng không phải là siêu cấp cường giả hiện thân thời điểm, xuất hiện vù vù, mà là. Hết thảy mọi người, hai đại vương triều, còn có Phượng Hoàng vương triều, đều đang ngó chừng cái kia lúc lên lúc xuống hai bóng người. Tại 99% trở lên người xem ra, tiếp xuống xuất hiện một màn, đều đưa là Tô Hàn bàn tay vỡ vụn, cánh tay sụp đổ, ngay sau đó thể xác vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, nguyên thần cũng bị oanh sát. Nhưng mà, một màn này cũng không xuất hiện, Lục hoàng tử nắm đấm, đích thật là rơi vào Tô Hàn trên bàn tay. Có thể loại kia vù vù, lại là Tô Hàn, đem hắn nắm đấm bắt lấy thời điểm, chỗ truyền ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, cái kia Phượng Hoàng vương chủ, thế mà không chết, có phải hay không tại thời khắc cuối cùng, hắn lại mở ra trên người chân thuẫn. Không có khả năng, chân thuẫn mở ra thời điểm, tất nhiên sẽ có quang mang hiển hiện, có thể trên người hắn không có. Rất nhiều tiếng ồ lên, tại lúc này, theo mọi người ảnh trong miệng truyền ra. Bao quát Phượng Hoàng vương triều đại bộ phận chiến binh ở bên trong, đồng dạng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Lục hoàng tử, thì là trong lúc nhất thời, sững sờ tại nơi đó. Làm sao có thể, vô luận là tăng tốc độ tiên thuật, vẫn là gia tăng lực công kích tiên thuật, bản hoàng tử đều đã thi triển, ngươi thế mà không chết, này, liền là ngươi tứ giai tiên linh cảnh lực lượng sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, quá yếu, tiếng nói vừa ra, răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bàn tay thành chảo, đột nhiên dùng sức, có thanh âm thanh thúy truyền đến, Lục hoàng tử nắm đấm, trực tiếp biến hình. Đau đớn kịch liệt cảm giác, từ trên cánh tay mặt truyền đến, nhưng cái kia vốn là còn tại ngẩn ra Lục hoàng tử, lập tức sắc mặt nhăn nhó dâng lên. A, tiếng kêu thảm thiết, từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn giãy giụa lấy, mong muốn đem cái kia đã hoàn toàn biến hình nắm đấm thu hồi. Có thể Tô Hàn lực lượng quá lớn, hắn căn bản là làm không được. Liền ngươi, còn muốn diệt bổn vương. Tô Hàn lần nữa dùng sức, hung hăng bóp, Lục hoàng tử nắm đấm bịch một tiếng, có máu tươi tràn ra, trực tiếp liền hóa thành bùn máu. Hiện tại, ngươi hài lòng, trước kia tại Lục hoàng tử nghe tới, hoàn toàn liền là không biết tự lượng sức mình bình thản thanh âm, giờ phút này. Lại là tựa như tới từ địa ngục, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.